chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3767, chương 3677, kẻ đáng thương. Người kia là Ngô Sai bên người thân tín, gọi Ngô Đào, là Ngô Sai đường đệ rất được Ngô Sai tín nhiệm. Long Kiệt tại chỉ cái kia thùng đựng hàng phía, trước một cái Âu phục dày da thanh niên, đã sâu Ngô Sai tín nhiệm, vậy hắn biết rõ biết không ít Ngô Sai sự tình. Long Kiệt gật đầu, vậy thì tốt, hắn ta tới đối phó, người khác các ngươi giải quyết. Vương Đại Đông nhìn chằm chằm Ngô Đào, Ngô gia không tính là gì đại thế gia, mà cái này Ngô Đào thực lực lại là khó được thành đạo. Mà lại tuổi tác không cao, có thể so với thiên tài, lấy Ngô gia thực lực là bồi dưỡng không ra. Cho nên nói, trong này nếu là không có một chút mờ ám, Vương Đại Đông không có chút nào tin. Thuyền cập bờ, có người nhắc nhở, Long Kiệt đưa tay, chuẩn bị, tất cả mọi người nhất thời mong mỏi cùng trông mong. Tùy thì chuẩn bị phát lực, đừng nóng vội, Vương Đại Đông áp tay nói. A, bọn họ lên thuyền đi. Long Kiệt kinh ngạc nói. Chúng ta đi lên xem một chút. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại. Mưa lớn nội lực cuốn một cái, mang theo 26 người theo lên thuyền. Trên thuyền, Ngô Đào bọn họ cũng không có phát hiện trên thuyền nhiều một ít người. Ngô Đào sắc mặt lãnh nghị, đôi mắt quét lấy bốn phía, nhìn lấy phía trước một cái râu quai nón. Có hay không bại lộ hành tung? Chòm râu dài cười gằn nói. Yên tâm đi, hiện tại Đài Bắc từ trên xuống dưới đều tại chúng ta trong khống chế. Đại lục cớm đều là giả áo túi cơm một cái. Yên tâm đi, an toàn cực kỳ. Cái kia mau mau đem đồ vật cầm cho chúng ta a. Ta cái này mí mắt nhảy dồn dập. Trong bóng tối, Vương Đại Đông sau lưng có cái cảnh viên nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. Đáng giận, để cho ta đi thu thập mấy tên khốn kiếp này. Long Kiệt, bọn họ nói Đài Bắc từ trên xuống dưới đều tại bọn họ trong khống chế. Phía trên có không có có truyền đến tin tức gì không? Long Kiệt lắc đầu, Vương Đại Đông nhíu mày. Trước không cần quan tâm nhiều, chờ bọn hắn đem đồ vật lấy ra chúng ta thì động thủ. Lúc này, chòm râu dài gọi người đưa ra ba cái dương đen đi ra. Lên, Vương Đại Đông hạ lệnh, Long Kiệt bọn họ nhất thời thì lập tức theo chỗ tối nhảy ra đem những người này bao bọc vây quanh. Giơ tay lên, có người quát, Ngô Đào tất cả mọi người nhất thời cảnh giác nhìn bốn phía. Lao ra, Ngô Đào sắc mặt tái nhợt nói ra, chòm râu dài cười gằn nói. Hôm nay liền để nào đó nhìn xem đại lục cớm có phải hay không cũng giống như trong tivi lợi hại như. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Vương Đại Đông ngồi xổm trên thuyền phòng điều khiển trên đỉnh. Vương Đại Đông, Ngô Đào trong mắt đồng tử đột nhiên co lại. Không tự chủ được lui lại nửa bước. Nhận biết ta, vậy liền dễ làm. Vương Đại Đông cười lạnh nói. Đều bắt lại. Một cái cũng không muốn buông tha. Là, Long Kiệt bọn người đáp. Nơi nào đến mau đầu tiểu tử. Tới, nếm thử đại gia thiết quyền. Chòm râu dài kêu gào nói. Ngô Đào tròng mắt chuyển động, lặng lẽ dẫn theo đồ vật lui lại. Long Kiệt dẫn đầu một cái bước ra sông đi lên, trở tay bắt giữ một người. Lúc này, theo trong khoang thuyền tuôn ra ba mười mấy người. Khi thế hung hăng nghênh tiếp Long Kiệt bọn họ, Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia chòm râu dài, trong nháy mắt ra hiện tại bên người. Ha ha, chòm râu dài đôi mắt sáng lên, cười quái dị, trương này tay hướng Vương Đại Đông chộp tới. Con hàng này thực lực cũng không thấp, cũng là thành đạo tầng thứ, một chảo này chộp tới, uy lực cũng không thấp, nhưng Vương Đại Đông nhìn cũng không nhìn. Trở tay nhất trưởng quất ra. Ba, một tiếng vang giòn, chỉ nhìn thấy râu quai hàm này lập tức thì kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài, trực tiếp rơi vào nước biển bên trong. Ngô Đào đồng tử đột nhiên co lại nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười khẽ nhìn lấy hắn, để Ngô Đào như đưa hầm băng. Dưới tình thế cấp bách, trong lòng hắn nhất định mở ra tay bên trong một cái dương, bên trong có mấy cái chi trang lấy màu sắc khác nhau ống nghiệm. Ngô Đào khóe miệng cười gằn nói, các ngươi không phải vẫn luôn là đang tìm những vật này sao? Ha ha, tới cầm a. Hắn một thanh cầm lấy mấy cái chi ống nghiệm, mở ra cái nắp nhất thời cũng là hướng trong miệng rót. Không chỉ là hắn, còn có hai người cũng đem tất cả ống nghiệm đồ vật toàn bộ đổ vào trong miệng. Mau ngăn cản bọn họ, Long Kiệt hô, nhưng vẫn là chậm một bước. Ba cỗ cuồng bạo lực lượng theo ba cái vị trí bạo phát đi ra. Nhanh tản ra, Vương Đại Đông sắc mặt tái nhợt hô một tiếng. Long Kiệt bọn họ toàn bộ né tránh. Chỉ nghe thấy hai tiếng nổ mạnh vang lên. Bành bành hai tiếng. Hai người kia nuốt cái kia ống nghiệm bên trong đồ vật thì bỗng nhiên nổ tung. Nổ ra một tầng sóng máu. Trong không khí tràn ngập tại một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Long Kiệt bọn người nhìn đến hãi hùng khiếp vía. Nếu là không né tránh, hố nhất định phải ăn chút đau khổ. Nhưng còn có một cỗ cuồng bạo lực lượng đang không ngừng tán phát ra. Ngô Đào giờ phút này ôm đầu quỳ trên mặt đất, quanh thân bốc lên màu đỏ luồng khí xoáy, trong cổ họng phát ra thống khổ tiếng gào thét, trên mặt bị hắn lấy tay cầm ra mấy đạo vết máu đi ra, mà khí thế của hắn cũng tại liên tục không ngừng trèo cao. Đông đông đông, hắn ra sức siết chặt quyền đầu đấm vào bong thuyền, toàn bộ bong thuyền đều bị đánh cho lõm đi xuống. Vương Đại Đông sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới Ngô Đào bọn họ như thế dứt khoát, bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn đem cái kia thử trong khu vực quản lý đồ vật tiêu hủy. Các ngươi đi bắt hắn người, Ngô Đào ta tới đối phó, Vương Đại Đông nói ra, đi đến Ngô Đào trước mặt. Đột nhiên, Ngô Đào đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ thẫm nhìn lấy Vương Đại Đông. Khóe miệng lộ ra một cái giữ tợn mỉm cười. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Chỉ nhìn thấy Ngô Đào hai tay hiện lên hình dáng giao nhau hướng lên kéo ngang. Hắn vội vàng lách mình né tránh. Ngô Đào tốc độ cũng không chậm. Thuấn di đến Vương Đại Đông sau lưng. Vương Đại Đông quay người. Trong ngón tay bắn ra một đạo liệt hỏa kiếm khí. Ngô Đào hai tay đánh vào Vương Đại Đông kiếm khí phía trên. Đem Vương Đại Đông kiếm khí bẻ gãy. Vương Đại Đông kinh ngạc, không nghĩ tới Ngô Đào đập thuốc sau thế mà mạnh như vậy, thực lực ép thẳng tới đại đế, trách không được có thể làm Ngô Sai thân tín. Ngô Đào cười gằn nói, nhìn lấy Vương Đại Đông châm chọc nói, ta còn tưởng rằng Vương Đại Đông là thần thánh phương nào, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Thật sao? Vương Đại Đông che mắt phải. Thế nào, coi là che mắt ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi nằm mơ à? Ngô Đào cười cười một tiếng. Vương Đại Đông cười lạnh, buông tay ra. Đoạn trong nháy mắt đó, một đạo lục quang lóe qua. Ngô Đào thân thể nhất thời cứng thẳng lên. Vương Đại Đông thừa dịp Ngô Đào vẫn không thay đổi thành điêu khắc đá trong nháy mắt kia, trương tay nắm lấy Ngô Đào đỉnh đầu. Hướng lên co lại, nhất thời thì lôi ra một người tới, chính là Ngô Đào hồn phách. Cũng liền tại cái kia trong chốc lát, Ngô Đào kinh khủng nhìn gặp chính mình thân thể biến thành một khối đá. Không, ngươi đối với ta làm cái gì? Ngô Đào đôi mắt oán hận nhìn lấy Vương Đại Đông. Không có gì, chỉ là để ngươi biến thành điêu khắc đá thôi. Ta và ngươi liều. Ngô Đào phát cuồng xông lại. Hắn chả không muốn chết, hắn còn trẻ, nhưng là hắn lại quên, hắn tại hồn phách trạng thái dưới, hắn chỗ nào là Vương Đại Đông đối thủ, trực tiếp bị Vương Đại Đông một vả quất bay. Không, Ngô Đào nhìn lấy chính mình, không thể tin được trước mắt đây hết thảy, đây không phải thật, cái này nhất định không phải thật sự, ta nuốt toàn bộ thuốc thử, làm sao có thể liền ngươi đều đánh không lại. Vương Đại Đông tiến lên, một chân đem hắn đạp té xuống đất, cười lạnh nói, cái gì không có khả năng,